Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 174, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thật là không phải là hai người bọn cô hay không? Hai chúng tôi là vợ chồng, nếu là thật thì không lý nào mà tôi lại không nhận được. Phàn Kỳ nói với cô Hạng, có điều, chồng của cô yêu thương cô thật đấy. Hình ảnh phản chiếu trong ánh mắt chẳng thể nào lừa gạt được ai đâu. Đúng vậy, lúc nãy khi thấy cô tiến vào trong thang máy, cả gương mặt của anh ấy đều vui vẻ. Tôi đang tự hỏi rằng vì sao một người đàn ông như thế lại không đi đóng phim nhỉ? Tôi sẽ say mê C, H, E, T anh ấy mất thôi. Cô Vương nói, cô Hạng nói, đừng suy nghĩ nữa, chồng của cô ấy làm kinh doanh. Sau này, chắc chắn là Phàn Kỳ sẽ trở thành vợ của Phú Hào cho mà xem. Phàn Kỳ cực kỳ khiêm tốn nói, không có đâu, không có đâu mà. Cũng có thể là sau này tôi sẽ trở thành phú bà. Cô Hạng, Vân Mộng Hạ Vũ, hai, bọn họ đều đã lầm rồi. Sự yêu thương mà Trần Chí Khiêm dành cho cô tuyệt đối là ngoài tình thân ra chẳng có chút nào tạp chất nào cả. Tình yêu đích thực nằm ở trên một cái giường nào có thể thuần khiết như thế cơ chứ? Quả nhiên là tình thân mới chính là thứ tình cảm lâu dài nhất và bền vững nhất. Thư ký của Liêu Kế Khánh tìm tới phòng giải khát, cô ấy thông báo. Cô Phàn, ông Liêu tìm cô, tôi đi ngay đây. Phàn Kỳ tiến vào phòng làm việc của Liêu Kế Khánh, Liêu Nhã Chiết cũng đang ở đó. Lúc Liêu Kế Khánh trông thấy cô, ông ấy không nhịn được mà bật cười, hỏi. Cô đây là 3 ngày lên báo 2 lần sao? Nếu đây là 30 mấy năm sau thì Phàn Kỳ cho là việc bản thân thường xuyên xuất hiện trên Hot Six là chuyện rất bình thường. Đây không phải là hiệu quả mà ông mong muốn hay sao? Phàn Kỳ ngồi xuống đáp, Liêu Kế Khánh nở một nụ cười. Ông ấy lấy từ trong ngăn kéo tủ ra một bản thảo viết tay, nói. Cô giúp tôi nhìn xem, đây là suy nghĩ của tôi trong mấy ngày nay, cách phục vụ cho những nhà đầu tư vừa và nhỏ một cách tốt nhất. Phàn Kỳ quan sát 7, 8 mảnh giấy ở trong tay. Liêu Kế Khánh thật lòng muốn thay đổi ngành nghề này, cô gật đầu đáp. Tôi sẽ cẩn thận quan sát chúng, ông Liêu thật sự hao tâm tổn sức cho chúng. Liêu Kế Khánh bất đắc dĩ bật cười một tiếng, ông ấy nói. Không còn cách nào khác, tôi gầy dựng sự nghiệp bằng 2 bàn tay trắng, sau lưng Hứa Hạt có nhà họ Hứa chống lưng, nhất là sau khi em họ của ông ta là Hứa Huy được thuyên truyền từ Nam Dương đến. Tài chính Phương Tín mà Hứa Huy kinh doanh công thành đoạt đất, cộng thêm việc vợ chồng Dung Viễn là người thân thiết với nhà họ Hứa. Khả năng đầu tư tuyệt vời của cặp vợ chồng trẻ nổi tiếng khắp mọi nơi trên đất Hồng Kông này. Trong những năm qua, những phú hào ở Hồng Kông đều yêu thích đi Phương Tín và Trường Hưng. Hứa Huy và Dung Viễn đã giới thiệu không ít khách hàng lớn cho Trường Hưng. Chúng ta không tìm kiếm được những khách hàng lớn, vậy thì chúng ta chỉ còn có thể tìm kiếm những khách hàng nhỏ thôi. Tôi vẫn luôn nói với Nhã Chiết rằng thằng bé phải trầm tĩnh lại. Chỉ là thằng bé xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh cũng không tệ nên nó hơi táo bạo một chút. Gần đây, nó đi cùng với cô. Tôi mới phát hiện ra rằng thằng bé cũng học hỏi được không ít. Nhã Chiết vừa khá hoạt bát, có tài năng bẩm sinh và con người lại rất thẳng thắn. À, đúng rồi, ông Liêu, hôm qua trong lúc chơi bóng với mấy ông chủ lớn, chồng của tôi đã bàn chuyện với Viên Tại Đức, Kiều Bính Vinh và cả Phó Vĩnh Thành nữa. Anh ấy thương lượng với Dung Viễn về việc muốn sản xuất chất bán dẫn ở Hồng Kông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một lĩnh vực mới liên quan đến sản nghiệp tương lai của thành phố, là một đề tài cực kỳ to lớn. Chúng ta có thể chú ý đến cổ phiếu của các công ty trong lĩnh vực này. Mặc dù hiện tại Hồng Kông có rất ít cổ phiếu có liên quan đến lĩnh vực này. Phàn Kỳ nói với Liêu Kế Khánh, được, cảm ơn, cách chương.